Ngày hôm sau, khi Dư Uyển Tình đang bước vào vườn trường, có loại cảm giác dường như có gì đó, không khí trường học quái dị nói không nên lời, bất quá thực mau, cô liền biết cái quái dị này đến từ nơi nào. Dư Uyển Tình vừa đến khu dạy học, hảo xảo bất xảo mà đụng phải một đôi nam nữ, hai người kia đều là người quen, nữ đúng là Diệp Tử Huyên, nam tự nhiên là lúc trước là theo đuổi cô hăng say Muộn Thụy Nam, xem ra kia nghe đồn thật đúng là không có giả. Chỉ là nếu làm Diệp Tử Huyên cùng Muộn Thụy Nam ở bên nhau, như thế nào còn có mặt mũi đi câu dẫn Diệp Tử Sâm, Dư Uyển Tình không có nghĩ nhiều, xoay người đi lên cầu thang, ai ngờ cô mới vừa dẫm lên cái bậc thang thứ nhất, Muộn Thụy Nam xuất kỳ bất ý mà túm chặt cánh tay của cô, hung tợn mà trừng mắt, Dư Uyển Tình, cô không cần lại tự mình đa tình, tôi không thích cô, hiện tại người tôi thích là Diệp Tử Huyên, cho nên lần sau có gặp tôi, liền đi đường vòng. Đừng có quấy rầy hứng thú bọn này, Dư Uyển Tình bị Muộn Thụy Nam túm đến thiếu chút nữa té ngã, lại nghe được lời hắn nói, chỉ cảm thấy buồn cười, ổn định lại thân thể, mặt vô biểu tình nhìn hắn, một chút mà bẻ ngón tay hắn ta, gần từng chữ, Muộn Thụy Nam, cậu thích ai cùng thì có liên quan gì đến tôi? Không thấy khôi hài sao? Tôi và cậu trước nay đều không có bất luận cái quan hệ gì, vì cái gì nhìn thấy cậu liền phải đi đường vòng? Mặt cậu dày như thế nào, a kêu tôi đi đường vòng? Có phải hay không 3 năm trước đây, anh hai tôi giáo huấn cậu còn quá nhẹ tay, lời nói của cô đầy hữu lực, từng câu từng chữ thẳng trái tim của hắn, nghĩ đến 3 năm trước đây hắn dây dưa cô, cùng ngày bị Diệp Tử Sâm đánh đến đầu rơi máu chảy, đến bây giờ ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng nhìn đến Diệp Tử Huyên phía sau, hắn lại có tự tin, Dư Uyển Tình nhìn ra ý tưởng của hắn, đơn giản chính là bởi vì Diệp Tử Huyên là thiên kim Diệp gia.